Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, Mê Chi Yêu Đàm, 9, chương 264, Mê Chi Yêu Đàm, 9, Ách Trọng Quỳ tự thảo mất mặt, ta vừa mới nhìn đến, ngươi trên lưng có một đóa hoa ai, thật là đẹp mắt, xem đều không thấy rõ, nàng cư nhiên có thể muội lương tâm nói xinh đẹp, cũng là say. Rốt cục, nghe được nàng nói lên hắn trên lưng lời nói, thiếu niên rốt cục có một tia động tĩnh, hắn thật nhanh co rúm lại một chút, tựa hồ cố ý tưởng che phía sau lưng, không muốn để cho nhân nhìn đến, phát hiện quần áo đã mặc vào sau, hắn lãnh màu xám trong mắt, hiện lên một tia thoải mái, Trọng Quỳ sức quan sát luôn luôn kinh người, phát hiện của hắn động tĩnh sau, có chút tò mò hỏi, kia là cái gì hoa? Giọng nói của nàng mềm yếu, cùng vừa rồi kia mụ dạ xoa hình tượng tướng đi khá xa. Thiếu niên nhìn về phía ánh mắt của nàng, trở nên càng thêm mờ mịt, môi giật mình, hắn nhẹ giọng nói, bà La Hoa Trọng Quỳ mới đầu cũng không nghe rõ. Liên tưởng một chút mới hiểu được hắn nói là bà La Hoa. Vừa rồi hắn trên lưng kia đóa hoa bao hình dạng, quả thật rất giống nàng đã từng gặp qua yêu đàm bà La. Truyền thuyết là Phật giới chi hoa, 3000 năm khai một lần hoa, chỉ tại dưới ánh trăng xuất hiện, hoa khai bất quá ngắn ngủn một cái chớp mắt, vì vậy, mới có phu dung sớm nở tối tàn, thật sự rất xinh đẹp vì bù lại vừa rồi áy náy. Trọng Quỳ chỉ có thể tiếp tục khen, bất quá nàng cũng không phải thuận miệng nói bậy, mới vừa rồi nàng xem thấy hắn trên lưng trong suốt đóa hoa. Quả thật phi thường xinh đẹp. Vẽ trông rất sống động, phảng phất tiếp theo giây, sẽ ngạo nghễ nở rộ, nhưng mà, nghe được của nàng khích lệ, hắn mặt mày lại thập phần u ám, cúi đầu, không có gì cả nói, thật sự là cái hũ nút, bất quá hoàn hảo, không là câm điếc là tốt rồi. Cái kia, phía trước thật sự ngượng ngùng, ta không phải cố ý, đánh ngươi vài cái, như vậy đi, ngươi có thể đánh trở về. Trọng Quỳ nói. Hắn ngẩng đầu lên, xem nàng, như cũ là một mặt mờ mịt, vô pháp lý giải nàng nói là có ý tứ gì, nghe không hiểu sao, nàng đều nói như vậy trắng ra. Của ta ý tứ là, ngươi có thể giống vừa rồi ta đánh ngươi như vậy, đến đánh ta, hắn ngẩn ngơ, sau đó lắc đầu, thật yếu đuối bộ dáng, Trọng Quỳ thở dài, bộ dạng này, làm sao có thể là Tô Cừ, vừa rồi coi ngươi là thành người khác. Ngượng ngùng, ta gọi Trọng Quỳ, ngươi tên là gì, hỏi một chút tên, về sau có nhu cầu gì hỗ trợ địa phương, nàng tận lực hỗ trợ đi. Lúc này đây thật là đem hắn khi dễ thật sự thà mơ siêu thiếu niên chật một chút đầu. Mờ mịt không hiểu, tựa hồ hoàn toàn vô pháp lý giải tên, hàm nghĩa. Hắn ngơ ngác ngây ngốc bộ dáng, sẽ không là, đầu óc có vấn đề đi. Ngay cả tên đều không có sao. Vẫn là căn bản không nhớ được. Nhìn hắn toàn thân ướt đẫm. Lãnh run run, Trọng Quỳ liền đứng lên. Ở phụ kiện nhặt một ít cành khô cùng khô héo dây mây. Dùng cổ xưa nhất biện pháp chui mộc thụy. Cho hắn điểm một đống lửa trại. Đem quần áo hong khô liền sẽ không lạnh. Hắn ôm chân. Cùng thắt lưng cuộn mình. Ấm áp ánh lửa quay. Dần dần khu trục trên người hắn hàn khí, chậm rãi liền không cảm giác lạnh như vậy, Trọng Quỳ hướng mặt trong thêm mấy căn khô héo củi gỗ. Loại này thời điểm, nếu nướng điểm nhi món ăn thôn quê liền rất tốt, suy nghĩ thượng chỗ nào đi làm điểm nhi món ăn thôn quê điền đầy bụng. Nàng cũng cảm thấy rất đói bụng, nhưng là, thiếu niên bỗng nhiên chậm rãi mở miệng, làm cho nàng không thể không chuyển hướng hắn. Gì? Hắn vừa rồi là nói chuyện đi, nơi này chỉ có bọn họ hai người, nàng thính lực không có ra vấn đề, vừa rồi quả thật là nghe được hắn nói chuyện, Trọng Quỳ xem hắn, quả nhiên, sau một lúc lâu sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu, hết chương.